Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1355, dưới mặt đất áo xanh. Một đường ra ngoài mấy trăm dặm, toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối bị nồng vụ tràn ngập bao phủ. Mà đường chi bến bờ thình lình lại không còn trước nói. Chỉ có một mảnh vách núi vắt ngang, Vân Dương xác nhận. Hồn yêu khí tức, ngay ở chỗ này biến mất, mặt khác phương hướng, vị trí đều không có hồn yêu khí tức, cũng chỉ có trong vách núi, còn có như không mơ hồ cảm giác. Nói cách khác, hồn yêu tiềm nhập trước mặt trong vách núi bên trong. Vân Dương không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Vân Dương còn cảm giác được, cái kia phiến vách núi đằng sau. Ẩn giấu đi một cỗ đến cực điểm lực lượng tà ác. Mặc dù ẩn mà không lộ, lại chân thực tồn tại, nửa điểm không giả, Vân Dương ngưng thần xem, phát hiện trước mắt vách núi cũng không có bất luận cái gì khe hở có thể nói. Nhưng mà Vân Dương vững tin, bên trong tất nhiên có động thiên khác, là cho nên Vân Dương đem tự thân thần niệm lấy thủy ngân chảy đồng dạng phương thức nếm thử thấm vào. Nhìn bằng mắt thường đến không lợi dụng được sơ hở nào kiên cố vách tường. Bị thần niệm một chút thẩm thấu. Nhưng lại tại Vân Dương thần niệm đến vách núi bến bờ một cái chớp mắt. Nhất thời cảm nhận được một cỗ bàng bạc vô tận yêu lực. Chạm mặt tới, Vân Dương hiểm hiểm bị dọa gần chết. Bởi vì đó là Phượng Hoàng yêu lực. Nhưng nhân giới như thế nào lại có Phượng Hoàng yêu lực đâu? Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lại lần nữa cẩn thận thăm dò, vừa rồi một chút tiếp xúc, Vân Dương mơ hồ cảm ứng được, bến bờ yêu lực xác thực thuộc về Phượng Hoàng không già. Nhưng này cỗ Phượng Hoàng yêu lực, cũng không thể tính cường đại cỡ nào, chí ít so Vân Dương ngày đó thấy yếu nhược rất nhiều. Nói chung cũng chỉ có Phượng Hoàng cực hạn uy năng một phần mấy chục đi. Tu vi tiến nhanh Vân Dương tự tin, cỗ uy năng này đối tự thân cũng không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Thậm chí có thể khai thác một chút tiêu ma phương thức. Triệt để diệt trừ chi, nghĩ đến liền làm, diệt tuyệt hiểm hoạn tại chưa xảy ra. Phượng Hoàng đối với Vân Dương mà nói, chính là bất thế đại địch. Lúc này có được một lần diệt sát nó uy năng cơ hội dị thường khó được. Cơ bất khả thất, Vân Dương quyết định thật nhanh, tức thời thôi động sinh bất tức thần công, cùng cỗ uy năng kia triển khai giao phong. Vân Dương dẫn động sinh bất tức thần công uy năng, lấy quanh quẩn triền miên chi thế, gắt gao cuốn lấy cái kia cỗ nguồn gốc từ Phượng Hoàng uy năng. Phượng Hoàng bản thân tuy mạnh, nhưng bất quá một phần mấy chục lực lượng, cũng đã không tại tu vi tăng nhiều Vân Dương trong mắt. Tự tin có thể tại trong thời gian rất ngắn, đem chôn vùi, nhưng, theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, cái kia cỗ Phượng Hoàng yêu lực thẳng phá vỡ vách đá. Từ bên trong lấy điên cuồng chi tư, bài sơn đảo hải đồng dạng cường thế mà ra. Vân Dương lấy sinh bất tức thần công tạo dựng quanh quẩn triền miên uy năng. Lại bị đột phá, cố định chiến thuật, thất bại. Cùng lúc đó, bên trong người áo xanh biến sắc, gặp, cho dù tai họa sát nách, song phương sáng tối chi thế dịch chuyển. Vân Dương cảm thấy không kinh không sợ. Lần trước thánh quân đại chiến, tiến thêm một bước để Vân Dương cảm nhận được thực lực tuyệt đối. Đủ để khóa chặt hết thảy quỷ cục chân lý. Bây giờ đã tìm tới địa đầu. Cho dù hơi gặp biến cố, cũng không quan hệ ý chính. Vân Dương tại một tiếng dài khiếu thông biết chiến vô phi đồng thời. Ngược lại toàn lực hành động. Một đao bổ ra. Thiên ý nhận thần phong hám thế. Theo oanh một tiếng vang. Cái kia đảo không khe hở vách đá nhất thời toàn bộ vỡ nát. Đao quang vẫn có thừa chưa hết, thẳng chém vào lòng núi, liên miên mấy trăm trượng xuống dưới. Cùng lúc đó, nguyên thuộc Phượng Hoàng cái kia cổ phái nhiên yêu lực hai độ cùng Vân Dương chính diện đối đầu. Quyết tuyệt sống mái với nhau. Chính diện tiếp nhận kích này, Vân Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù đã toàn lực xuất thủ, lại không giữ lại, lại nhưng vẫn bị chấn động đến cách mặt đất bay lên. Diều đứt dây đồng dạng bay tứ tung mấy trăm trượng, đâm vào một bên khác trên vách đá. Dư ba đi tới, cả tòa đại sơn cũng vì đó rung động, vô số đá vụn, quay cuồng xuống. Phượng Hoàng bộ phận yêu lực uy năng cường đại, đúng là viễn siêu Vân Dương dự đoán phía trên. Vân Dương chỉ một thoáng chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, toàn thân gần như sụi lơ, dứt khoát hít sâu một hơi, nguyên khí đúng là đại phục, ưỡn một cái eo liền đứng lên, cũng không gặp tổn thất quá lớn thương. Ngược lại là cái kia cỗ Phượng Hoàng yêu lực, tựa hồ chỉ có một kích này chi lực. Sau một kích, lập tức liền biến mất không thấy. Vân Dương thân thể như chớp giật vọt vào vách đá sau khi vỡ vụn lộ ra ngoài cửa hang kia. Giờ khắc này, hắn lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nơi này chắc là Phượng Hoàng rất sớm trước kia lưu lại bên dưới bố trí. Mà cái kia cỗ nguyên thuộc Phượng Hoàng uy năng, cũng là vì dự phòng vạn nhất mà thiết kế. Mà nơi này chính là Thánh Tâm Điện sở thuộc địa giới. Thánh Tâm Điện cố nhiên là huyền hoàng giới nhân tộc cao tầng thế lực. Nhưng đến phiên đỉnh phong chiến lực lại là giải rác. Đừng nhìn Vân Dương dưới một kích kia, mảy may vô hại, toàn thân trở ra. Nhưng nếu là đổi thành Thánh Tâm Điện sở thuộc cao thủ, cho dù là Thánh Tâm Điện điện chủ Chiến Vô Phi ở trước mặt, đạo lực lượng này đột nhiên bạo phát xuống, cũng đủ để đem Chiến Vô Phi thậm chí Chiến Vô Phi mang tới thuộc hạ cùng nhau chôn vùi vào này. Ít nhất, cũng có thể hủy diệt đột kích địch nhân phần lớn sinh lực, khiến cho đến người ẩn núp chạy trốn chi vọng tăng nhiều. Nhưng bây giờ tình huống lại là Vân Dương vị này tân tấn thánh quân tứ phẩm tìm tới. Lấy Vân Dương hiện nay chân thực chiến lực mà nói, đối đầu Phượng Hoàng chân thân như cũ lực có chưa đến, nhưng cũng chỉ đến một kích chi lực, căn bản cũng không đủ để diệt sát chính mình. Cái này nói chung chính là trí giả ngàn lo luôn có vừa mất đi. Vân Dương cảm thấy may mắn sau khi, nhưng lại có một cỗ run rẩy cảm giác hiện lên trong lòng. Chính mình vừa rồi đối mặt cái kia sức một mình, uy lực tràn trề không gì chống đỡ nổi. Cho dù là lấy chính mình hiện nay tu vi tiến nhanh đằng sau chiến lực, như cũ có chỗ không kịp. Đó bất quá là Phượng Hoàng không biết bao nhiêu năm trước lưu lại một đạo lực lượng. Hiện tại ít nhất đi qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm tuế nguyệt, vẫn còn có như thế lớn uy lực, sao không gọi người ra đầu run lên? Vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, chân chính là quá cường đại. Mà liền tại Vân Dương xông vào vách núi một khắc này, Chiến Vô Phi chân trước chân sau gió lốc mà vào, tự nhiên cũng may mắn gặp dịp cảm thụ đến cái kia uy năng lưu lại dư ba. Nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái, may mắn là Vân Dương ở phía trước gánh trách nhiệm, nếu đổi lại là ta, hai người vẫn chưa hết sợ hãi, chú mục nhìn lại. Đã thấy bên trong chính là một đầu rộng lớn thông đạo, ước chừng có hơn 10 trượng, càng đi bên trong càng rộng. Vân Dương cũng không lãnh đạm, trong nháy mắt liền lướt qua thông đạo, đi đến lòng núi vị trí. Nhưng mà dựng mắt nhìn đi, lại bị đập vào mắt cảnh tượng rung động một chút. Bến bờ cả tòa núi bụng thình lình bị hoàn toàn đào rỗng. Lúc này mới tạo nên khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên một vùng bình địa. Mà đất trống tận cùng bên trong nhất hạch tâm nhất vị trí, chính là một tòa tế đàn. Vây quanh tòa tế đàn này bên ngoài khác sắp đặt 8 cái phương vị, 8 cái huyết trì. Mỗi cái trong huyết trì tất cả đều gánh chịu có lượng lớn máu tươi. Lúc này còn tại quay cuồng dung chuyển, tản mát ra nồng đậm gây mũi mùi máu tanh. Ở giữa nhất chỗ còn có một cái đồ án kỳ dị, tựa hồ là một chiếc lá. trong huyết trì quay cuồng nồng đậm huyết khí, ngay tại không ngừng tụ hợp vào ở giữa kia đồ án. Một cỗ như ẩn như hiện lực lượng, một chút ấp ủ, dần dần lớn mạnh. Giờ phút này, một tái người áo xanh đang đứng ở tế đàn kia trước đó, một phái Uyên Đình nhạc trì. Ở bên cạnh hắn, một cái khác đoàn năng lượng màu xám hình thành một cái mơ hồ hình người. Không phải hồn yêu lại là cái kia. Vân Dương thân thể hiện ra, đao quang lóe sáng, phong mang trực chỉ người áo xanh. Người áo xanh kia thong dong cười một tiếng. Quả nhiên không hổ là Huyền Hoàng Vân Tôn. Lợi hại lợi hại, thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi đây. Tại hạ ngoài ý muốn không thôi. Khâm phục vạn phần. Vân Dương nhìn một cái, lại kinh ngạc thêm một lần. Người trước mắt đến tột cùng là Niên Tiên Sinh hay là Phượng Hoàng? Vân Dương híp mắt lại. Ngươi nhận ra ta? Người áo xanh cười nhạt một tiếng, thong dong tiêu sái. Vân Tôn đại nhân danh chấn Huyền Hoàng, hưởng dự thiên hạ, tại hạ làm sao không biết? Vân Dương ánh mắt lấp lóe. Ngươi nhưng thật ra là đoán a? Người áo xanh nhíu mày. Tại sao? Nhìn thấy người áo xanh như vậy trạng thái, Vân Dương ngược lại yên lòng. Người trước mắt không phải Phượng Hoàng, tối thiểu nhất không phải Phượng Hoàng bản tôn, thậm chí ngay cả thần hồn tương liên phân thân cũng không tính. Nếu không, phản ứng không có khả năng như vậy bình thản, nên trực tiếp vào tay ám sát, thậm chí là không nói hai lời, thẳng phát động tự bộc thế công. Mức độ lớn nhất đưa mình vào tử địa mới là, ngươi là ai? Câu nói này lại không phải Vân Dương hỏi, mà là Chiến Vô Phi lên tiếng đặt câu hỏi. Người áo xanh nhìn thấy Chiến Vô Phi, thật sâu thở dài một hơi, nói, Thánh Tâm Điện Chủ giá lâm, tha thứ tại hạ không có từ xa tiếp đón. Lôi Thiên Lý thật đúng là cái tôm tép nhãi nhép, sớm đã bại lộ càng không tự biết, còn coi là lừa dối vượt qua kiểm tra, Dương Dương tự đắc không thôi đâu. Chiến Vô Phi cười lạnh một tiếng, nói, Lôi Thiên Lý, ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền đối với hắn có chỗ hoài nghi. Từ khi năm đó vây quét hồn yêu sự kiện kia đi ra, ta vẫn cảm giác hắn không thích hợp, chỉ bất quá muốn thả dây dài câu cá lớn mới không có động đến hắn mà thôi. Cái này mấy ngàn năm xuống tới, nếu là ngươi sớm có động tác mà nói, hắn tai họa này sớm đã bị diệt trừ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng tính toán của mình đến cỡ nào tinh diệu a? Người áo xanh cười ha ha một tiếng, nói, nghĩ không ra ngươi Chiến Vô Phi ngược lại là thâm tàng bất lậu, xảo trá giấu giếm, không tệ không tệ, thật là để cho ta ngoài dự liệu. Chiến Vô Phi hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá, ngươi đối với Lôi Thiên Lý tác dụng có chỗ ngộ phán. Ta cần hắn hoàn thành sự tình, hắn đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận, còn có chính là, ta sở dĩ đối với ngươi có chỗ ngộ phán, chẳng qua là ngươi căn bản không đủ để nhập mắt của ta mắt. Liền giống với hiện tại, nếu là không có Vân Tôn cùng ngươi một đạo đến đây, ngươi lại là nếu không minh không trắng chết ở chỗ này. Người áo xanh thở thật dài một tiếng, thiên ý trêu người, khó lường thiên ý, há lại nhân lực có thể dung chuyển. Vân Dương thản nhiên nói, xin hỏi các hạ cao tính đại danh, bố cục lâu như thế, chắc hẳn toan tính không nhỏ đi. Người áo xanh tầm mắt nửa khép, nói, tên của ta có rất rất nhiều. Ngươi có thể gọi ta Niên Tiên Sinh, cũng có thể gọi Phượng Tiên Sinh, cũng có thể gọi ta Vân Tiên Sinh, dù là gọi ta Hồn Tiên Sinh cũng không quan trọng. Ta khoảng chừng mấy trăm thân phận, ngươi muốn gọi ta cái gì đều có thể. Niên Tiên Sinh, Phượng Tiên Sinh, Vân Dương con ngươi tức thì co vào. Hắn nhất thời nhớ tới Tư Quý Lâu vị kia Niên Tiên Sinh, còn có Phượng Huyền Ca. Nguyên bản đã yên lặng lòng cừu hận lại lần nữa bừng bừng bốc cháy lên. Ngươi một mực thân ở Huyền Hoàng giới, mưu đồ đại sự của ngươi a? Vân Dương hỏi, Vân Tôn câu nói này hỏi được đột ngột. Nơi đây mọi việc chưa hết, nơi nào có thời gian đi địa phương khác. Vị này niên tiên sinh đối với Vân Dương có vấn đề này có chút kinh ngạc. Ta xem Vân Tôn trạng thái, tại sao giống như cùng ta có thù đồng dạng? Ân, chẳng lẽ đúng là cùng ta cái này diện mạo giống nhau người có thù? Vân Dương tiến lên trước một bước, có được như ngươi loại này diện mạo, hết thảy có mấy người? Còn có, ngươi ở chỗ này chủ tính như vậy lâu, toàn tính đến cùng là làm cái gì? Các ngươi, đến cùng có mục đích gì? Ngươi là nhân loại hay là yêu tộc, lại hoặc là một cái khác giống loài? Vân Dương xưa nay cơ trí, quan sát nhập vi, tâm tư tỉ mỉ, cùng người trước mắt vẻn vẹn tại ngắn ngủi tiếp xúc, lại ẩn ẩn cảm giác, người này là đến tận đây người thế lực sau lưng, không thể coi thường. Người áo xanh thần sắc không màng danh lợi vẫn như cũ nói, Vân Tôn liên tiếp hỏi nhiều như vậy vấn đề, muốn ta trả lời cái kia, lại vì sao A sẽ cho là ta sẽ trả lời? Giờ này khắc này, các ngươi tìm được nơi này, ta đã là nhất định khó thoát khỏi cái chết, một cái nhất định phải chết người. Tại sao muốn giải đáp nghi ngờ của các ngươi? Vân Tôn yêu cầu không phải người na. Vân Dương cười ha ha nói, vậy cũng chưa chắc, cái gọi là nhưng một khi vô thường vạn sự đừng, tả hữu ngươi cũng muốn chết rồi. Sau ngày hôm nay sự tình rốt cuộc không có quan hệ gì với ngươi. Sao không đem ta hỏi sự tình đều nói bên trên nói chuyện? Một trận bố trí chí ít mấy ngàn năm, trên vạn năm cục, nếu là ngay cả cái thổ lộ hết cơ hội đều từ bỏ, không khỏi đáng tiếc đi. Người áo xanh cười hắc hắc, Vân Tôn miệng lưỡi lợi hại chưa hẳn kém hơn trong tay Thần Phong. Bất quá Vân Tôn vấn đề, ta có thể trả lời kỳ thật thật không nhiều. Trên mặt hắn lộ ra hồi ức chi sắc, nói, cũng tỉ như thân phận lai lịch của ta theo hầu, ngay cả chính ta cũng không biết ta đến cùng là thế nào tới. Ta chỉ là biết, ngay từ đầu, ta bất quá một sợi u hồn, như là hồn yêu như vậy, cố ý tồn tại, vẻn vẹn tại một lần cơ duyên xảo hợp, đầu nhập một cái vừa ra đời hài nhi trong thân thể, xóa đi sinh mệnh lạc ấn, một lần nữa dung hợp. Sau đó, ta bắt đầu qua người bình thường sinh hoạt, vượt qua một đoạn an tĩnh tường hòa thời gian, lại đằng sau chính là bước vào võ đạo. Theo tu vi từng bước một đề cao, ta cất giấu ký ức cũng theo đó một chút khôi phục, một chút phù hợp ta tu hành công pháp, cũng theo đó hiển hiện. Ta cần làm, bất quá đè xuống tu luyện, từng bước một tiếp tục mạnh lên thôi. Người áo xanh thần sắc có chút mê võng, nói, cho dù là cho đến ngày nay, ta như cũ không biết ta tính nhân loại hay là tính là gì. Mãi cho đến ta đột phá thánh giả, rốt cục có một ngày đột nhiên biết mình sứ mệnh, cũng là vào lúc đó, ta tìm được hồn yêu. Nghe được nơi đây, Vân Dương ẩn ẩn sáng tỏ trước mắt người áo xanh lai lịch cùng theo hầu. Người trước mắt lai lịch chợt nghe phía dưới tựa như là một chút trong mắt thế nhân thiên tài. Sinh ra đã biết, sự tình gì cũng khó khăn không ngã. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng, tựa như truyền kỳ trong truyền thuyết trời sinh nhân vật chính. Hơn nữa còn là loại kia đến mức nhất định tự nhiên mà vậy có tương ứng ký ức sinh ra tính truyền. Thừa nhân vật chính, càng tùy thân mang theo một cái vô ảnh vô hình, khó có địch nổi hồn yêu làm bạn, thỏa thỏa nhân sinh nhân vật chính phù hợp a. Nhưng cũng bởi vậy, Vân Dương có thể xác định, gia hỏa này cùng Tứ Quý Lâu Niên tiên sinh mặc dù nhìn dáng dấp giống nhau, nhưng lại tuyệt đối không phải một chuyện. Mặc dù căn nguyên đều cùng cái kia Phượng Hoàng có quan hệ, nhưng cuối cùng đường về khác hẳn. Sứ mệnh của ngươi chính là chỗ này? Vân Dương hỏi. Không sai, sứ mệnh của ta chính là chỗ này. Người áo xanh khuôn mặt cử động từ đầu đến cuối rất là đạm mạc, tựa hồ cái gì đều chưa từng để ở trong lòng. Chiến Vô Phi hỏi, Vậy ngươi cùng Lôi Thiên Lý lại là cái gì quan hệ? Người áo xanh thản nhiên nói. Lôi Thiên Lý, nếu là dựa theo thoại bản trong tiểu thuyết thuyết pháp, là ta tóc để chỏm chi giao, ngựa che chi hữu, bởi vì hắn quả nhiên là ta nhà hàng xóm hài tử. Tên của hắn đều là ta tay quay lấy được. Năm đó chúng ta cũng là cởi mở hảo huynh đệ. Chỉ bất quá, coi ta đã thức tỉnh sứ mệnh đằng sau, liền khống chế thần hồn của hắn. Sau đó, để hắn làm việc cho ta, tiến vào thánh tâm điện, tự nhiên cũng là chủ ý của ta. Hắn cười ha ha một tiếng. Ta ban sơ dự định là muốn cho hắn trở thành thánh tâm điện điện chủ. Vì cái này, ngay cả hồn yêu đều ném ra ngoài, để nó kiến công, nhưng không có nghĩ đến, như cũ thất bại trong gang tấc. Chiến Vô Phi chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh. Vân Dương trong lòng bàn tay cũng tận là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu để cho Lôi Thiên Lý trở thành thánh tâm điện điện chủ, sẽ như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.